Vợ tôi là người giúp việc. Chương 43-44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 43. Cơ hội cuối cùng. Ngồi trong quán bar, hai gương mặt sát lạnh, đầy cao ngạo ngồi trên tầng 2 nhìn xuống bên dưới. Mọi chuyện vẫn ổn thỏa chứ? Tuấn Khang lên tiếng. Vẫn còn trong tầm kiểm soát. Sao không làm nhanh gọn đi? Không vội, vờn một chút mới thú vị. Tuấn Khang và Khánh Thương cụng ly một cái. Hai chàng trai, hai gương mặt tuấn tú, nụ cười tỏa nắng, dáng người hớp hồn những người mới gặp lần đầu. Nhưng đằng sau đó là ánh mắt băng lãnh, thâm sâu khó đoán. Khánh Thương ngày nay bị dì Lan giáo huấn một trận, anh không thể phản bác lại. Đành ngậm ngùi để dì Lan mắng rồi đi qua chỗ Ân Hạ ở, không thèm ở Bắc Viên. Trong lòng anh thầm nghĩ tại sao những người phụ nữ trong đời anh lại khó đối phó tới vậy. Nếu là người khác thì họ đã kịp tránh anh trước khi anh xuất hiện rồi. Tuấn Khang thì đang lo cho cuộc vui này. Sợ là Khánh Thương bà Ân Hạ sẽ gặp bất trắc. Vì người mưu mô như Liệu Ý Như đâu dễ đối phó. Đến nửa đêm anh mới móc về Bắc Viên. Loạng choạng lên thư phòng. Đúng như anh nghĩ. Tập tài liệu biến mất. Anh nhếch môi cười khẩy. Cơ hội cuối cùng của Ý Như đã hết. Sau này cái tên Ý Như sẽ biến mất. Anh về phòng. Xê ởi đồ. Chốt cửa lên giường đánh một giấc. Sáng hôm sau, Liệu Ý Như mới vác mặt về. Thấy không khí trong nhà khác thường. Cô vội vàng bước vào nhà. Nhìn thấy Khánh Thương đang ngồi toát ra luồng khí lạnh. Sắc mặt những người hầu tái xanh. Tôi hỏi lần cuối. Tập hồ sơ tôi để trong thư phòng. Tại sao lại mất TTT? Anh gầm lên. Thưa thiếu gia, thật sự chị em chúng tôi chưa từng bước vào thư phòng. Oan cho chúng tôi. Ba cô người hầu lên tiếng. Oan, các cô có biết tập hồ sơ đó quan trọng mức nào không? Nếu không còn tập hồ sơ đó, thì Bắc Viên này chắc không tồn tại được nữa. Ánh mắt rực lửa nhìn vào người hầu. Đem bọn họ nhốt vào phòng tối. Bỏ đói khác đến khi nào khai thì thôi. Muốn đối đầu với tôi, chỉ có một kết cục. Chết, anh nghiến răng nói. Ánh mắt lướt qua người Ý Như. Anh bỏ ra ngoài, lên xe đến công ty. Tâm trạng thật sự không tốt. Dự án dinh tổng thống lần này một lỗi sơ sót nhỏ cũng không được phạm phải. Không kiểm tra cẩn thận, hậu quả khó lường. Ý Như lên phòng, trong tâm vừa mừng vừa lo. Mừng vì cô đã thành công lấy được bản thiết kế và dự toán cho công trình. Lo vì ánh mắt và lời nói của anh khi nãy như đang hướng vào cô. Nhưng môi cô bất giác cong lên. Khánh Thương tới khi anh biết em là người lấy, thì anh và công ty anh gầy dựng bao nhiêu năm đã thành cho bụi rồi. Hơn nữa bây giờ đang mang trong mình đứa con của anh. Anh cũng sẽ chẳng dám làm gì cô. Rồi anh sẽ phải ngoan ngoãn cầu xin cô thôi. Cô ta nghĩ thầm, trong đáy mắt hiện rõ ý cười. Alo, thành công rồi. Tập tài liệu đó rất quan trọng. Khánh Thương bên này đang suy sụp rồi. Cô gọi cho tình nhân của mình. Em yêu rất giỏi. Anh sẽ đá chân của cậu ta ra khỏi dinh tổng thống. Cậu ta cúp máy nở nụ cười nham hiểm. Liệu Ý Như có mơ cũng không nghĩ mình lại bị người khác lợi dụng. Cái kết của cô sẽ thê thảm đến mức chết càng nhanh càng tốt. Khánh Thương đến công ty vội gọi cho Tuấn Khang dặn dò. Dặn anh ấy phải cho người bảo vệ Ân Hạ thật tốt. Vì anh biết phía sau Ý Như còn có người giật dây. Cô ta tuy tâm cơ nhưng không phải người suy nghĩ thấu đáo. Hiện giờ Liễu Tần đang hôn mê. Anh đã thu mua được 30 cổ phần của Liễu Thị. Cộng thêm 20, Ý Như chuyển cho anh là 50. Nhưng vẫn chưa đủ để ngồi vững chức chủ tịch. Suy nghĩ rồi anh gọi điện thoại cho Ân Hạ. Em nghe đây, em đang cùng dì đi mua sắm. Cô vui vẻ trả lời. Em đừng đi ra ngoài lung tung. Nhanh chóng về khách sạn đi. Muốn đi ra ngoài phải báo với anh. Anh cho người theo em. Anh gấp gáp nói. Không sao đâu. Anh Tuấn Khang cho vệ sĩ theo em và dì rồi mà. Anh lo lắng quá rồi. Em vô hại ai mà bắt em chứ. Thôi nha. Về khách sạn em gọi cho anh. Cô cúp máy. Khánh Thương hy vọng những gì anh lo lắng là dư thừa. Vì anh chỉ có một điểm yếu duy nhất là Ân Hạ. Nếu cô xảy ra chuyện, anh bằng lòng đánh đổi tất cả để bảo vệ cô. Anh mở chiếc két bí mật trong phòng làm việc, lấy ra một bản vẽ và tập hồ sơ. Bản vẽ này mới chính là bản vẽ của dinh tổng thống do Ân Hạ thiết kế. Bản dự toán cũng là do Ân Hạ đưa ra. Trong đó còn có giấy chuyển nhượng cổ phần của Tân Phát cho Phùng Ân Hạ. Và cương vị kiến trúc sư của thiết kế dinh tổng thống thuộc về Ân Hạ. Bản thiết kế mà Ý Như lấy giống với bản này 80. Nhưng dự toán đã được anh giở trò. Ý Như đang ngồi trong lòng người đàn ông. Bàn tay cô không an phận mà vẽ vòng tròn trên ngực người đàn ông. Người đàn ông nắm tay cô lại. Đưa cho cô một ánh mắt sắc lẹm nhưng muốn đâm vào tim cô. Đừng làm trò nữa. Em đang mang thai đó. Thì có làm sao? Cái thai này chỉ để lừa Khánh Thương thôi. Nó sẽ không được sinh ra đâu. Mất rồi càng tốt. Những lời nói cay độc phát ra từ miệng cô. Nói một cách đay nghiến. Nói về độ nhẫn tâm. Chắc không ai qua em đâu. Ngay cả con mình còn không thương xót. Anh nâng cầm cô lên. Nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của cô. Xem thử con người này có còn chút lương tâm nào không. Ý Như thấy vậy thuận thế hôn người đàn ông. Tay cô sờ vào hạ bộ của anh. Lấy tay anh đặt lên ngực mình nhào nặn. Cô ta phát ra những tiếng rên đầy đê, xê vọng. Hai người bắt đầu một cuộc mây mưa. Căn phòng đầy mùi D, M, D, C, những tiếng rên phát ra khiến người nghe đỏ mặt. Người đàn ông này luôn khiến cho Ý Như không thể rời bước. Mặc dù bị anh ta uy hiếp nhưng trong những cuộc hát không an ái cô ta luôn mãnh liệt. 44. Nguồn thiếu chương này. Mong độc giả thông cảm. Cách chương.